Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này sẽ thả người, nhưng cảnh sát vẫn mạnh mẽ theo đuổi, đuổi tới bảo lệ cư thượng. Dù sao cũng là sự thật. Mặc dù Phó Kinh Doanh cự tuyệt không nhận tội, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn có liên quan tới anh ta. Tưởng Viễn Chu một tay chống ra sau người, giọng điệu như không để ý nhắc tới một người. Hứa Tình Thâm như thế nào? Bên kia thế nào rồi? Vẫn như cũ, cùng với em gái Phó Kinh Doanh tới đồn cảnh sát gặp anh ta, nhưng đã bị cảnh sát cự tuyệt. Duệ Duệ đi đến trước mặt Tưởng Viễn Chu, anh đưa tay ôm bé vào ngực. Bảo lệ cư thượng có tốt không? Trước mắt thì không tệ. Ngón tay Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Duệ Duệ. Cứ kéo dài thế này không phải là cách. Thời gian càng lâu, đối với Phó Kinh Doanh mà nói càng có lợi. Nhất định trong tay anh ta có tài liệu, muốn anh ta chủ động đưa ra là rất khó. Nhưng nếu anh ta không chịu nói, dựa theo sự cẩn thận của anh ta, cảnh sát rất khó điều tra ra được. Như vậy sẽ rơi vào con đường cụt. Phó Kinh Doanh nếu chết thì dựa vào đâu anh ta sẽ giao ra? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rét lạnh, nhìn chằm chằm phía trước. Tôi lại muốn xem một chút rốt cuộc anh ta bày ra bao nhiêu chuyện, thì bên trong đó có bao nhiêu chuyện liên quan tới tôi. Tưởng tiên sinh, tôi có dự cảm, một khi Phó Kinh Doanh giao gì đó ra, tôi sợ. Sợ cái gì? Lão Bạch không nói được, đành lắc đầu. Liên lụy tới việc so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Duệ Duệ đứng lên, đứng không vững, lại ngồi trở về đùi Tưởng Viễn Chu. Anh ôm bé đứng dậy. Lão Bạch, anh đi an bài một chuyện. Chuyện gì? An bài một phóng viên qua đó. Được. Buổi chiều lúc Tưởng Viễn Chu ra ngoài, trời trong xanh nên anh không mặc nhiều. Lão Bạch ở phía sau khoác áo vành tô đen nhánh trên đầu vai người đàn ông. Anh không đưa tay mặc áo vào, hai chân thon dài đi về phía trước, vạt áo bành tô bành ra. Sau khi ngồi lên xe, xe từ từ đi về phía trước. Chỉ là vừa rời khỏi Cửu Long Thương, lái xe chưa kịp tăng tốc, Tưởng Viễn Chu đã bị một đám phóng viên vây quanh. Tưởng tiên sinh, mong anh nói mấy câu. Lão Bạch bảo lái xe chú ý người phía trước. Những người này vì muốn tin tức mà ngay cả mạng cũng không thèm. Tưởng Viễn Chu bảo dừng xe, sau đó hạ cửa kính xe. Cửa kính thủy tinh màu trà hạ xuống một nửa. Phóng viên đứng bên ngoài vừa vặn có thể nhìn được gương mặt của người đàn ông. Tưởng tiên sinh, mời anh nói mấy câu. Anh và Hứa Tình Thâm rõ ràng đã đi lĩnh giấy chứng nhận. Vì sao cô ấy lại ở bảo lệ cư thượng? Cô ấy có quan hệ gì với Phó Kinh Doanh, người vừa bị cảnh sát bắt? Các người là vợ chồng, vì sao cô ấy lại cùng tiến cùng lùi với người đàn ông khác? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu khẽ dao động, nửa người ngồi thẳng, gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đôi mắt đen giống như sao sáng trên trời. Cô ấy ở bảo lệ cư thượng vì em gái Phó Kinh Doanh là bạn của cô ấy. Trước kia Phó Lưu Âm mất tích 2 năm, Phó Kinh Doanh bị bệnh, Hứa Tình Thâm là bác sĩ gia đình của anh ta. Lời này vừa nói ra có lẽ nhiều người không tin. Nhưng đây lại là lời Tưởng tiên sinh nói, có ai dám ở trước mặt mà nghi ngờ. Nếu như vậy tình cảm của Tưởng tiên sinh và Tưởng thiếu phu nhân vẫn tốt chứ? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu bình tĩnh. Đó là đương nhiên. Lão Bạch rụt cổ, nhìn đám phóng viên đang giơ camera chụp ảnh. Đột nhiên, anh ý thức được vết sẹo trên mặt mình, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Ngàn vạn lần, đừng dính đến hắn mới tốt. Gần đây, chuyện của Phó Kinh Doanh nhất định Tưởng tiên sinh có nghe đúng không? Ừ. Vậy sao anh còn để cho Tưởng thiếu phu nhân ở lại bảo lệ cư thượng chứ? Anh không sợ sẽ có người gây bất lợi cho cô ấy sao? Tin tức là phát trực tiếp, lúc này bên trong bảo lệ cư thượng, Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm đang ngồi một chỗ. Bên trong phòng khách đang bật tivi, các cô không thấy tin tức của Phó Kinh Doanh, chỉ có thể nhìn vào tin tức khác. Lúc Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được hình ảnh của Tưởng Viễn Chu. Khi phóng viên hỏi tới vấn đề này, Tưởng Viễn Chu đang nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh. Tôi có gì phải lo lắng nào? Tưởng thiếu phu nhân ở Đông Thành này, ai dám đụng tới? Tôi mặc kệ Phó Kinh Doanh làm chuyện thương thiên hại lý gì, có bao nhiêu người muốn đối phó với anh ta, đối phó với người nhà anh ta. Nhưng Hứa Tình Thâm là người nhà họ Tưởng, đụng vào cô ấy tức là đụng vào tôi. Tôi mặc kệ các người bình thường đoán quan hệ của tôi và Hứa Tình Thâm như thế nào, nhưng cô ấy đeo cái danh hiệu Tưởng thiếu phu nhân thì mạng cô ấy là mạng của tôi. Ai dám đụng vào cô ấy, tôi muốn người đó phải chết. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu hiện lên sự âm ngoan, nhìn về phía màn hình. Từ trước tới nay anh vẫn âm tàng bất lộ, luôn nắm chắc hành xử đúng mực. Anh có thể ở trước mặt truyền thông nói như vậy đúng là ngoài ý muốn của mọi người. Phóng viên nắm chặt micro lui về sau mấy bước. Bên cạnh có mấy phóng viên khác mắt thấy xe của Tưởng Viễn Chu muốn rời đi nhanh chóng Ben hỏi. Phó Kinh Doanh còn có một người em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net